tôi là nữ phụ đó thì sao? Chương 2, mình là nhân vật phụ. Góc truyện audio.com. Cô nhìn xuống cái bàn nhỏ màu hồng kế chiếc gương, có một cái cuốn sổ nhỏ để tên Hạ Đông Đông. Cô cảm thấy cái tên này rất quen, thế là lục lọi trí nhớ một hồi. A, đây là nhân vật phụ trong cái cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong của con nhỏ bạn đây này. Cô gái này bị nữ chính và nam chính ám hại và giết chết. Cô đừng lo, tôi sẽ thay đổi câu chuyện này, xem ông tác giả làm được gì. Cô lạnh giọng nói, bệnh lười lại tái phát. GT, LT, cách chương.